Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 27. Hát đi là một nhân tài. Ngài lão đại. Hát đi kinh ngạc hỏi. Đúng. Do Thái bang chân chính lão đại. Los Angeles thế giới dưới lòng đất người trưởng khống. Mafia người sáng lập một trong. Benjamin Sĩ Trổ tiên sinh. Lão đại của ta. Fredo nói đến Sixer tên thời điểm trong giọng nói mang theo cung kính. Lúc trước Mafia đi đến Los Angeles khai sáng sự nghiệp lúc. Fredo là Sixer thủ hạ đắc lực một trong. Do Thái bang ở Los Angeles đứng vững gót chân sau. Sixer ẩn lui hậu trường. Fredo trở thành Do Thái bang ở bề ngoài lão đại. Benjamin Sĩ Trổ. Nghe được danh tự này. Hardy chợt nhớ tới một bộ đã từng xem qua điện ảnh. Tên cướp Baxi, cũng gọi là Baxi, bộ phim này cũng là khá là có tiếng xã hội đen điện ảnh. Giảng giải Benjamin Sĩ Trổ đầu tư xây dựng Las Vegas trải qua. Sixer vốn là mafia đại lão một trong. Mafia sát thủ tập đoàn người phụ trách. Thế kỷ 20-40 niên đại, tổ chức phái hắn đến Los Angeles mở rộng đất đai biên giới. Sixer lấy thủ đoạn lôi đình. Thu thập Los Angeles hắn xã hội đen, thành lập bang phái, Do Thái bang ở ngăn ngắn thời gian trở thành Los Angeles thế lực lớn nhất. Có điều ở thành lập bang phái sau, hắn không có đứng ở phía trước, mà là đem Fredo đẩy ra quản lý bang phái. Chính mình thì lại mua một nhà công ty điện ảnh, lắc mình biến hóa trở thành Hollywood danh lưu, cùng rất nhiều đỉnh cấp công ty điện ảnh lão bản, điện ảnh nhà sản xuất. Đạo diễn, minh tinh trở thành bằng hữu. Sixer là cái phong lưu gia hỏa, cùng rất nhiều nữ diễn viên, nữ minh tinh, xã giao quý cô đều có quan hệ. Sau đó gặp phải Virginia Hill, một cô gái xinh đẹp, Hollywood cũng không nổi danh tiểu diễn viên. Sixer điên cuồng yêu nàng. Ở xây dựng Las Vegas sòng bạc lúc, hắn thậm chí nhận lệnh Virginia Hill quản lý tài vụ. Cuối cùng sòng bạc thất bại. Sixer bị người giết chết. Virginia Hill cũng theo thôn thương tự sát. Cái này cũng là điện ảnh gọi là tên cướp Baxi nguyên nhân. Ở Hardy suy tư thời điểm. Xe con đi đến Beverly Hill một tòa xa hoa trang viên trước. Cửa lớn mở ra lái vào hoa viên. Cuối cùng ở một đống ba tầng trước biệt thự dừng lại. Quản gia dẫn dắt Fredo cùng Hardy đi đến một gian xa hoa văn phòng. Nhìn thấy Benjamin, Sixer, Fredo, lại đây ngồi. Benjamin cười nói. Sau đó nhìn về phía Hardy. Đây chính là ngươi trong điện thoại nói Hardy. Là Sixer tiên sinh. Đây chính là Hardy. Sixer tiên sinh. Hardy cung kính nói. Sixer cười gật gù. Là cái rất tinh tráng tiểu tử. Đồng thời lại đây ngồi. Nói cầm lấy trên bàn whisky cho hai người phân biệt rót một chén. Sixer bề ngoài anh tuấn, một đôi con mắt màu xanh lam, nhìn qua hiền lành lịch sự, có thể Hardy lại biết, Sixer là một cái chân chính giết người không chớp mắt ra hỏa, thậm chí là một cái có chút tên điên cuồng, đã từng kế hoạch ám sát Mussolini. Sixer đối với Hardy cảm thấy rất hứng thú, cướp đoạt cùng ngày Hardy hành động hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn rất thưởng thức tên tiểu tử này làm việc năng lực. Thẳng thắn dứt khoát, khống chàng năng lực mạnh mẽ, thủ hạ tố chất cao, tuyệt đối là người làm đại sự mới. Người biết không, ngày hôm qua ta ngay ở người Tây Ban Nha sòng bạc. Sixer nói, Hardy hơi ngẩn người, rất xin lỗi Sixer tiên sinh, làm phiền ngài hứng thú. Hardy nói, Sixer cười ha ha, ta không có vấn đề, có điều Virginia nhưng là sợ hết hồn. Sau khi trở lại động viên nàng giữa đêm trên mới tốt. Ngươi ngày hôm qua hành động, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hành động cấp tốc, chuẩn xác hiệu suất cao, thủ hạ tố chất cao. Không có lạm sát kẻ vô tội nhưng kinh sợ toàn trường. Có thể nói là ta đã thấy hoàn mỹ nhất cướp đoạt hành động. Những thủ hạ của ngươi đều là người nào? Đều là chiến hữu của ta. Cùng bang phái khác phát sinh xung đột sau. Càng ngày càng nguy hiểm, ta cảm giác không đủ nhân lực, liền liên lạc chiến hữu của ta, đều là hải quân thủy quân lục chiến huynh đệ. Hardy nói, chẳng trách, trải qua mới vừa trận đó chiến tranh tàn khốc, sống sót đều là tinh anh. Hơn nữa cái này Hardy rất thông minh, mới vừa cùng bang phái khác phát sinh xung đột, liền biết chủ động tăng cường sức chiến đấu. Tổng cộng đoạt bao nhiêu tiền? Sixer lại hỏi, 21 vạn đô la Mỹ. Hardy nói, há, xác thực không ít. Fredo nhìn Sixer, lão đại, bang phái chia làm hẳn là 6, 3 vạn, số tiền kia hiện tại không có vào sổ, cũng không người khác biết, ngài xem xử lý như thế nào. Sixer gọi điện thoại gọi Hardy cầm tiền lại đây. Fredo trong lòng cũng đã có suy đoán, cho nên mới phải hỏi như vậy. Lưu ở chỗ này của ta đi, ta hiện tại tài chính chỗ hổng khá lớn, số tiền kia cũng không để cho người khác biết rồi. Sixer gọn gàng dứt khoát nói rằng, được rồi lão đại. Fredo nói, đúng rồi, rượu đỏ sự tình cha thế nào rồi? Sixer hỏi. Fredo thân thể hơi dừng lại một chút, còn không đầu mối gì. Sixer sắc mặt chìm chìm, ta tìm bằng hữu cùng hải quan bên kia khơi thông quan hệ. Kết quả tốt nhất chính là nộp bù thuế khoản, đem những người rượu biến thành hợp pháp hàng nhập khẩu vật. Thuế khoản cần bù 20 vạn, đám kia hàng mới 25 vạn. Đám này hàng ngươi cảm thấy cho chúng ta muốn hay là không muốn? Sixer có chút không vui nói rằng. Fredo cúi đầu, nói đến chuyện này là trách nhiệm của hắn. Cho tới đám này hàng có còn nên. Hắn trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Tiền thuế cao như vậy, bang phái ra bên ngoài bán giá cả lại phổ biến so với chính quy nhập khẩu con đường tiện nghi. Coi như đám này hàng cầm về, tính gộp cả hai phía cũng kiếm lời không tới tiền gì. Tính cả bang phái chia làm 15%, kết quả khả năng còn có thể hao tổn một ít. Lỗ vốn buôn bán làm thế nào? Đối với Fredo do dự Sixer có chút thất vọng. Fredo là cái nghe lời ra hỏa. Lúc trước tiền hắn làm Los Angeles ở bề ngoài người phụ trách cũng là bởi vì điểm này. Có thể Fredo khai thác năng lực cùng quyết đoán lực đều rõ ràng không đủ. Lúc trước hắn đem Los Angeles giao cho hắn thời điểm, do Thái Bang chính là như vậy quy mô. Mấy năm trôi qua vẫn như cũ là như vậy. Không có cái gì đại phát triển. Quay đầu nhìn về phía Hardy. Hardy, nếu như ngươi gặp phải chuyện như vậy, ngươi gặp giải quyết thế nào? Sixer nhìn Hardy hỏi. Hardy suy nghĩ một chút. Ta không sẽ chọn nộp thuế, bị hải quan tịch thu. Có thể cho rằng cuộc trao đổi này thất bại. Nếu như nộp thuế cầm lại đám kia hàng, không chỉ có không kiếm tiền, còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng một lần nữa buôn lậu một nhóm đi vào. Có điều còn có một cái biện pháp, nếu như có cơ hội, hay là có thể đem những người hàng hóa làm ra đến. Há, làm sao làm đi ra? Sixer hứng thú, Fredo cũng nhìn về phía Hardy. Hải quan nhà kho cũng không tính quá nghiêm mật, chúng ta có thể đem đám kia rượu lén ra đến. Một bút 25 vạn đô la Mỹ chuyện làm ăn. Giá trị tuyệt đối đến làm một vé. Sixer lắc đầu một cái. Rất nhiều người đều biết đám kia hàng là do Thái Bang. Nếu như bị cướp, tất cả mọi người đều sẽ đoán được là chúng ta làm. Ta trước đã đi tìm người. Nếu như lại động thủ hai bên trên mặt rất khó coi. Sixer phủ quyết Hardy cái biện pháp này. Hardy suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Còn có một cái càng biện pháp ổn thỏa, có thể lấy đổi hàng kế sách, làm một nhóm vỏ chai rượu, dội lên không đáng giá thấp kém rượu đỏ, đóng gói trang tương, sau đó mua được hải quan người, đem hai nhóm hàng đổi chỗ một hồi. Hải quan thủ tục trên, chỉ là giam giữ một nhóm buôn lậu rượu đỏ, có thể không nói là thật hay giả, coi như bị tra được bọn họ cũng không cái gì trách nhiệm. Sixer ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy đến Hardy đề nghị này đúng là một cái phi thường biện pháp không tệ. Giam giữ đám kia rượu đỏ đều là nước Pháp đỉnh cấp rượu đỏ. Mỗi một bình giá cả đều ở mấy chục thậm chí mấy trăm đô la Mỹ. Thấp kém rượu đỏ giá cả, thậm chí chỉ cần mấy chục sen. Giá trị so sánh có thể bỏ qua không tính. cho tới mua được hải quan nhân viên hoạt động chuyện này. Sixer cũng chắc chắn, cho hải quan quan trường một khoản tiền là được rồi. Sixer cười nhìn về phía Hardy. Người ý đồ này vô cùng tốt. Fredo, trong tay ngươi nên có đám kia hàng biên lai. Dựa theo biên lai chuẩn bị rượu giả, ta đến liên hệ Los Angeles hải quan người. Chuyện này lẽ ra có thể thành. Nếu như hoàn thành, chúng ta có thể cứu vãn phần lớn tổn thất. Sixer nói xong nhìn về phía Hardy. Ánh mắt biến càng thêm thưởng thức. Người trẻ tuổi này không chỉ có sức chiến đấu mạnh, đầu óc cũng phi thường linh hoạt. Là cái hiếm có nhân tài. Hardy, ngươi đối với điện ảnh có hứng thú hay không? Sixer đột nhiên hỏi. Hardy không nghĩ đến Sixer đề tài chuyển lớn như vậy. Lập tức suýt chút nữa không phản ứng lại. Điện ảnh, rất yêu thích. Sixer cười cợt. Buổi tối ngày mai trang viên của ta gặp tổ chức một cái tiệc đứng hoạt động. Đến thời điểm gặp có rất nhiều phim công ty lão bản. Có môi giới, minh tinh lại đây. Còn có một chút thượng lưu nhân sĩ. Ngươi có thể lại đây vui đùa một chút. Đúng rồi. Nếu như có bạn gái có thể mang tới. Hardy tâm nói. Đây là đối với mình tưởng thưởng sao? Vẫn là có thâm ý khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.